Chương 3642 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiều lời một chữ ngươi cũng sẽ chết. Người đăng, Lạc Tử nhận ra được Phượng Hoàng khí tức. Cao lạnh nữ tử ánh mắt tối biến, trong mắt hơi hơi co rụt lại. Long Phi thấy thế. Trong lòng âm thầm khẩn trương lên, cao lãnh nữ tử là thượng thần không gian hạ xuống người, nàng xuất hiện ở Viễn Cổ Liệt Tông mục đích thật chỉ là chuyển thế trọng sinh lịch luyện, hơn nữa nàng vừa nãy đang truyền đưa trong không gian cho gọi ra đến đầu kia. Mãnh thú, tuyệt đối không phải đồng dạng mãnh thú, nó có thể đem toàn bộ Viễn Cổ Liệt Tông cho đạp nát, Long Phi không thể không cẩn thận, đem Phượng Hoàng hộ ở một bên, khà khà nở. Nụ cười nói, ê nàng là ta tiểu nương tử, ngươi nguyện ý làm tiểu tam sao? Chỉ một câu lời nói đùa, nhưng là trả lời nhưng có thể để cao lãnh nữ tử bộc lộ. Ra cái gì? Phượng Hoàng cũng ý thức được cao lãnh trên người cô gái khí tức. Không giống phàm nhân thế giới võ giả, hai mắt nhìn cao lãnh nữ tử. Cao lãnh nữ tử nhìn Long Phi, khinh bỉ một tiếng, kẻ ta mới không cần làm ngươi tiểu. Tam đây. Nói lời nói, nàng liếc mắt nhìn Phượng Hoàng, sau đó ánh mắt cũng là hơi. Thu lại một chút, cũng không có bộc lộ ra cái gì. Long Phi còn là rất cẩn thận vào lúc này. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm xông tới, nhìn thấy Long Phi, hưng phấn một tiếng, nói, ê lão đại, ngươi trở về. Năm hành huynh đệ cũng tới rồi, nhìn thấy Long Phi cũng là thở ra một hơi, Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê trở về. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười. Nói, ê lão công đại nhân, ta nhưng lo lắng ngươi đây, nàng là ai a? Nàng là ngươi mới quen tỷ tỷ sao? Thật cao, xinh đẹp hơn nha. Không thể so Lạc Khê tỷ tỷ phải kém. Ế? Long Phi nghĩ đến Liễu Lạc Khê, đối với cao lãnh nữ tử nói, ngươi quên nói cho. Ngươi làm không tiểu tam, ngươi chỉ có thể làm tiểu tứ. Cao lãnh nữ tử mạnh mẽ trừng liếc một chút Long Phi. Kệ có tin ta hay không? Đem ngươi dưới háng cái chân thứ ba cho bẻ gãy. Phượng Hoàng lập tức nói, y vậy cũng không được. Long Phi lúng túng cười một cái, nói, ở nha đầu, nàng quá ô, khác nói với hắn những chuyện này. Người chung quanh tất cả đều là ước ao ghen ghét thêm hận a, còn thế một cái đẹp để tiểu lọa SSI gọi lão công đại nhân, bây giờ còn có như. Thế một cái cao lãnh mỹ nhân nhi, thậm chí bọn họ nghe được Lạc Khê hai chữ, không khỏi nghĩ đến Viễn Cổ Liệt Tông nữ thần Liễu Lạc Khê, nếu như cũng. Thật là nói, cái kia thật quá hạnh phúc. Tránh ra. Cũng cấp cho để, y. Vương Trường Lão đến. Trong đám người nhường ra một cái nói tới, một tên trưởng lão đi tới, liếc mắt. Nhìn Long Phi nói, nghe xảy ra chuyện gì a? Truyền tống trận làm sao bị làm? Thành như vậy. Cao lạnh nữ tử lập tức nói, e là ta làm. Vương Tương Lão ánh mắt lập tức biến đổi, lộ ra nụ cười, nói, y vân hia, không có. Chuyện gì không có chuyện gì, liền một cái truyền tống thật trận mà thôi, ta. Lập tức gọi người tới xử lý. Long Phi gò má nhìn cao lãnh nữ tử, nói, nguyên lai ngươi gọi Vân Hi. Vân Hi trắng liếc một chút Long Phi, cũng không để ý tới. Chu Vi không thiếu nam đệ tử một mặt hưng phấn nói, kệ thật dễ nghe tên a. Đẹp để tên xứng đẹp để người. Người đẹp, tên càng đẹp, y. Thật là dễ nghe. Chỉ nói nhiều hơn nữa lời dễ nghe, Vân Hy cũng không có mắt nhìn thẳng bọn họ. Liếc một chút. Phượng Hoàng nghi mê hoặc một câu, e làm sao Bách Lý Thiên Hải. Không có biểu thị a. Một gông như tình huống. Bách Lý Thiên Hải nhìn thấy Vân Hy loại này cấp bậc mỹ. Nữ nhất định sẽ tiến lên lấy lòng, có thể là cũng không có, hơn nữa hắn liền. Chú ý đều không có chú ý tới Vân Hy, Long Phi cũng là nghi mê hoặc, nhìn về phía Bách Lý Thiên Hải, phát hiện hắn. Cùng Triệu Đại Hàm trong mắt phun lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm Chung Kỳ. Màm. Bách Lý Thiên Hải trên thân sát ý rõ ràng ở tăng vọt. Triệu Hàm quyền đầu cũng là nắm khanh khách nổ vang đứng lên, Chung Kỳ một mặt khinh bỉ. Liếc một dạng hai người bọn họ, nói, kệ phế vật đồ. Vật. Ngừng lại liếc. Bách Lý Thiên Hải trong nháy mắt nổi giận, tần tần một tiếng, ê ngươi mẹ. Hắn nói cái gì? Chung Kỳ miệt thị nói, nghe nói hai người các ngươi phế vật. Bách Lý Thiên Hải trên thân khí tức rụt rà rụt rịch, hai mắt khóa chặt chung. Kỳ! Triệu Hàm có chút không nhịn được, thân thể hắn liền muốn không khống chế được. Nhằm phía Chung Kỳ lúc đó ở Nam Thiên Môn lối vào, bọn họ bị Chung Kỳ dẫm ở dưới chân, bọn họ khổ cực kiếm được tích phân toàn bộ bị đoạt. Hắn cũng là dựa vào cơn giận này sống sót, chính là muốn báo thù. Hiện nhìn đến Chung Kỳ, hai người bọn họ con mắt cũng biến thành hồng sắc. Chung Kỳ tiếp theo cười nhạo nói, để các ngươi có thể còn sống nên cảm tạ ta. Nếu không là ta tha các ngươi một cái mạng chó, các ngươi còn có thể sống được. Đi ra, đi. Để cho các ngươi sống sót chính là vì để cho các ngươi cảm thụ thế giới này. Tàn khốc, muốn kiếm lấy tích phân báo danh tham gia nội môn khảo hạch A. Hiện ở một phần tích phân đều không có chứ. Tuyệt vọng sao? Loại này cảm giác tuyệt vọng giác nhất định không bình thường thoải mái đi. Ha ha ha. Chung cực kỳ đắc ý, chỉ là trong nháy mắt. Long Phi thân ảnh nhất động, trực tiếp rơi ở Chung Kỳ trước. Mặt, một bạt tai trong nháy mắt vỗ xuống đi, e đùng. Một thanh nổ vang nhất kích vang dội bạt tai, trực tiếp đem Chung Kỳ đánh hoa mắt, thân thể. Loạn choạng, trên gương mặt một cái dấu năm ngón tay nhớ có thể. Thấy rõ ràng. Cười bà nội ngươi. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, dị thường nóng nảy. Tam cấp vạn cổ long thân lực lượng, một tát này nếu không là Long Phi trên người. Bây giờ có thương tích, có thể đem Chung Kỳ mặt cho phiến một nát, một tát này cũng là quá mức đột nhiên. Chung làm sao cũng không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên ra tay. Liền liền chu vi vài tên trưởng lão cũng không nghĩ tới Long Phi dám ở nơi công. Cộng ra tay, Chung Kỳ hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, con. Ngươi liền muốn tuôn ra đến một dạng nhìn chằm chằm Long Phi, tầng tầng một. Tiếng, ê ngươi dám đánh lão tử. Lửa giận lăn lộn, chỉ là. Ở hắn nói chuyện thời điểm. Đùng. Long Phi trở tay lại một cái tát, nộ nói, ê lão tử liền đánh ngươi, làm sao? Liền hỏi một câu, làm sao? Đệt, y. Đem lão tử huynh đệ hại thành như vậy. Nếu như cái này không là ở tông môn. Nói, ngươi hiện ở đã chết. Long Phi lạnh như băng nói, khi hắn nghe được Chung Kỳ mới vừa nói những câu nói kia lúc, Long Phi ngay. Lập tức sẽ nhẫn không, huynh đệ mình được bắt nạt, hắn cái này làm đại ca có thể không lấy lại danh. Dự, nếu như nhịn xuống đi nói, vậy hắn liền không là Long Phi, liên tục thình lình xảy ra lượng lòng bàn tay, đánh Chung Kỳ có chút tìm không. Thấy Nam Bắc, một mặt choáng váng, gò má cũng là sưng đỏ đứng lên, chậm rãi. Biến thành đầu heo dáng dấp, cặp mắt kia vằn vện tia máu, tiếp cào một tiếng, ì a. Hắn trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, kiếm tiên cảnh giới uy áp trực tiếp ép. Hướng về Long Phi tâm thần, cũng ở đồng thời, xoay tay phải lại, bảo kiếm cho. Gọi ra đến, một chiêu đánh úp về phía Long Phi không sợ. Không quá. Hắn cơ thể hơi chìm xuống, cấp 6 cuồng bạo cho hắn thân thể mang đến thống khổ vẫn không có biến mất. Vào lúc này phóng thích cấp 3 vạn cổ long thân thể sẽ gặp càng mạnh hơn. Thống khổ nhưng mà... Mốt bóng người đẹp đẽ nhất động, Vân Hy chặn ở Long Phi phía trước, tròng mắt sững. Sờ, không giống nhau Chung Kỳ ra chiêu, một chân đá trúng hắn bụng. Chung Kỳ thân thể một lõm, bay thẳng đi ra ngoài, hai tay che bụng thống khổ. Phát ra gào thét, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi cùng cao lãnh nữ tử, nói. Ta muốn giết các ngươi. Vân Hy lạnh lùng một câu, ngươi nói thêm nữa một chữ, ngươi ngay lập tức sẽ. Chết.